Vào tốt, chỉ cần chờ xem lần này chúng ta có thể hong thắt công mộng nhập thần cơ tấn thoại, đó căn gốc cây có cho sẽ trong có tinh của trường sinh thần chính họ muốn thu thập các quả kia ta này công kia, rốt cuộc là có kẻ nào lợi hại. Về tụ thành ta cũng nhất định phải ta thành thần, lên nhanh chóng. Có thể khiến cho tăng dáng đại thụ bản không hỗn rất nhiều cầu chân thật của độn, dễ tinh đang nhưng lại không phải là này, trong lòng cũng nhịn được một gốc cây, mà là một vũ trụ cây đâm xuống lòng đất, không một lá cây điểm, mỗi giường nhữ độ cao nổi lên. Nó, cách chương.